Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 85, giao chiến. Mặc kệ Nottingham Forest cầu thủ kháng nghị cũng được, vẫn là cầu xin cũng được. Trọng tài chính kiên trì hắn vừa làm ra phán phạt, Burton ban bóng ném phạm quy, phán cho Chelsea một cái penalty. Không chỉ có như vậy, hắn còn từ trong túi tiền móc ra thẻ vàng, dành cho ban cảnh cáo. Ta nên cảm tạ hắn không có trực tiếp đem ban thẻ đỏ phạt xuống sao? Ở đây ở ngoài thấy cảnh này Đan bất mãn nói. Bên cạnh đường có thể không hề trả lời hắn. Hắn còn có chuyện của chính mình muốn bận bịu. Thừa dịp hiện tại một mảnh loạn, đường đem khoảng cách ghế huấn luyện viên gần nhất ít út kêu trở về. Sau đó đưa cho hắn một tờ giấy, để hắn chuyển giao cho thủ môn Van de Sar. Isut có chút kỳ quái, có điều vẫn là làm theo. Hắn chạy về sân bóng, tránh khỏi lẫn lộn cùng nhau đám người. Đi tới Van de Sar trước mặt, đường trợ giáo để ta đưa cho ngươi. Isut cầm trong tay tờ giấy đưa cho Van de Sar. Đây là cái gì? Van de Sar rất nghi hoặc, ngươi mở ra nhìn chẳng phải sẽ biết. Isut hoàn thành nhiệm vụ sau khi liền đứng ở bên cạnh nhìn hắn đội hữu hướng về trọng tài cầu. Xin, hắn không dính vào, là bởi vì hắn biết coi như một ngụm nước miếng nói làm. Trọng tài chính cũng sẽ không thay đổi trước hắn làm ra phán phạt. Đặc biệt là penalty như vậy trọng đại phán phạt, loại này không ý nghĩa sự tình hắn mới không làm chứ. Lại không phải đội trưởng, biết rõ không thể làm còn muốn nhắm mắt trên. Bên cạnh Van de Sar đột nhiên phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Này trái lại hấp dẫn sự chú ý của hắn. Làm sao? Khà khà, không có gì. Van de Sar cười đem tờ giấy thu hồi đến, khom lưng đặt ở bít tất bên trong. Isut ngờ vực nhìn một chút Van de Sar, cũng không có tiếp tục truy hỏi. Nhìn đội hữu còn ở cùng trọng tài dây dưa không ngớt, Van de Sar vỗ vỗ Isut vai. Người nhìn dáng dấp thật giống không lo lắng cái này penalty. Fred đi. Isut nhìn những người kia nói, phán đều phán, lo lắng có ích lợi gì, nếu như ngươi không bảo vệ, ta liền đi lại tiến vào một bóng. Ribery có thể ở chúng ta mất bóng sau khi 45 giây liền san bằng điểm số. Ta nghĩ ta cũng có thể. Van de Sar cười cười, vậy ngươi biệt ly ta quá xa, nếu như ta nắm lấy bóng, liền trực tiếp ném cho ngươi. Một lời đã định. Phán phạt không thể thay đổi, lại tiếp tục dây dưa cũng không có chút ý nghĩa nào. Forest các cầu thủ dồn dập tản đi, lui ra vùng cấm. Chelsea các cầu thủ ở ngắn ngủi chúc mừng sau khi Lampard ôm bóng đá đi lên. Hắn là Chelsea nội địa số một người đá penalty. Van de Sar đứng ở vạch gôn phía trước, thoáng hạ thấp trọng tâm, mở hai tay ra, nhìn ở bầy ra bóng đá Lampard. Hắn nghĩ tới rồi vừa nãy xem tờ giấy, cùng mùa giải trước Champions League vòng bán kết như thế. Đó là một tấm tràn ngập Chelsea toàn bộ người đá penalty quen thuộc tình báo. Lampard bị xếp ở vị trí thứ nhất. Van de Sar vốn là không phải một cái am hiểu nhào penalty thủ môn. Thế nhưng có những này tài liệu cặn kẽ, hắn có lòng tin đem Lampard bóng đập ra đi. Huống hồ, từ khi World Cup sau khi Lampard đá penalty trình độ tựa hồ đột nhiên giảm xuống. Từng xuất hiện nhiều lần penalty không tiến vào tình huống. Cuộc tranh tài này là cuộc chiến sinh tử. Cái này penalty càng quan hệ đến Chelsea có được hay không cuối cùng ra biên. Áp lực lớn như vậy, Lampard có thể hay không chịu đựng đến cơ chứ? Những thứ này đều là Van de Sar có thể nắm lấy lợi dụng địa. Hắn đứng ở trước cửa mở hai tay ra, nỗ lực mở rộng chính mình phòng thủ diện tích, đồng thời cho Lampard chế tạo trong lòng cảm giác ngột ngạt. Lampard đem penalty đặt tại trên điểm đá phạt. Hắn nhiều lần xếp đặt ba lần mới thỏa mãn sau khi đứng dậy lùi. Sân bóng trên khán đài huyên náo thanh từ từ biến mất rồi. Mọi người đều ở nín thở ngưng thần nhìn Forest trước cửa nho nhỏ này một khối khu vực. Quyết định vận mệnh thời khắc. Nói như vậy không chút nào khuếch đại. Nếu như Chelsea có thể đánh vào cái này ghi bàn, Như vậy đối với thi đấu tình thế địa ảnh hưởng có thể là phi thường sâu xa. Chelsea có thể nhân cơ hội vững chắc phòng thủ cùng Forest đọ sức. Forest lại nghĩ muốn đánh phản kích nhưng là khó khăn. Bởi vì mặt sau có thể làm cho bọn họ lợi dụng lỗ hổng giảm mạnh. Mà nếu như Chelsea không có ghi bàn đây, tin tưởng không chỉ là cổ động viên Chelsea, đối với cầu thủ của Chelsea cùng huấn luyện nhân viên người tới nói, đều là một lần trầm trọng địa đả kích. Thật vất vả phán tới một người quyết cơ hội tốt, nhưng không nắm chắc được. Dùng vô cùng đau đớn để hình dung đều tuyệt không quá đáng. Ở sau khi gặp có một quãng thời gian, cầu thủ Chelsea đem rơi vào mê man trạng thái. Sĩ khí hạ, nếu như trong thời gian này phát sinh cái gì gây bất lợi cho bọn họ sự tình cũng rất bình thường. Mà ngược lại, Forest đem bởi vậy sĩ khí tăng vọt. Ngoài ra còn có một điểm, hiện tại là 70 phút. Không tiếc thể lực chạy trốn lâu như vậy, không ít cầu thủ Chelsea kỳ thực đã đến thể lực một cách. Điểm giới hạn, đây là bọn hắn tối vô lực thời điểm. Muốn nhấc chân cũng phải dựa vào ý chí lực đến chống đỡ. Mà không phải mỗi người ý chí lực đều như vậy trâu bò. Đương nhiên, nếu như có thể sống quá cái này điểm giới hạn, mặt sau mười mấy phút thi đấu còn nói được. Bọn họ đem tiếp tục cùng Nottingham Forest dây dưa xuống. Nếu như gắng không nổi đi ni, kết quả không cần nói cũng biết. Đan nói mình là dân cờ bạc, Mourinho làm sao không phải là đây. Lampard đứng cách bóng 3 bước có hơn địa phương. Chờ trọng tài chính thổi còi, nhiều nhất có thể chứa đựng 3 vạn người City Stadium tại đây một viên yên lặng như tờ. Bất kể là hai bên ghế dự bị, ghế huấn luyện viên, vẫn là VIP bên trong phòng khách, tất cả mọi người đều chết nhìn chòng chọc trong sân khấu hai người. Đan không nói lời nào, chỉ là gắt gao cắn môi. Hắn nói rồi phải cho Albertini một hồi hoàn mỹ nhất cáo biệt thi đấu. Hắn nói rồi muốn cho York lần thứ hai bước lên UEFA Champions League quyết sân bóng. Một năm trước hắn đối với Ribery hứa hẹn quá cái kia sẽ không là bọn họ duy nhất một lần xông vào Champions League trận chung kết. Hắn làm nhiều như vậy hứa hẹn, làm sao có thể trơ mắt nhìn chúng nó tan thành mây khói đây. Đô, ngay ở đan nội tâm một đoàn loạn ma địa thời điểm, trọng tài chính tiếng còi vang lên. Tại đây yên tĩnh sân vận động Nigel ở ngoài rõ ràng. Lampard nghe thấy tiếng còi sau khi bắt đầu chạy lấy đà. 3 bước khoảng cách rất gần. Chạy lấy đà ở thoáng qua hoàn thành. Thân thể hắn thiên hướng bên trái. Chân phải vung lên. Đánh bắn. Ở hắn lên chân đồng thời, Van der Sar bay người nhào đi ra ngoài. Hắn chú ý tới Lampard chạy lấy đà cùng chân bãi bước. Cho rằng Lampard tuy rằng thân thể thiên hướng bên trái, thế nhưng cũng sẽ không đem bóng đá cũng đẩy hướng về trái. Thân thể nghiêng chỉ là một cái giả động tác, dụ dỗ hắn đánh về phía cái hướng kia đĩa. Vì lẽ đó Van der Sar lựa chọn đánh về phía Lampard đĩa phía bên phải. Thân thể mình bên trái, vừa đập ra đi, lại phát hiện Lampard không có đẩy hướng về bất kỳ một bên. Bóng đá trực tiếp hướng về trung lộ bay tới. Này thật đúng là bất ngờ địa tình huống. Trung lộ, tốc độ vừa nhanh sức mạnh lại lớn. Xem ra thế tất không thể đỡ. Nhào không được sao? Ý niệm này ở Van der Sar trong đầu vừa bay lên liền bị văng ra ngoài. Tốc độ bóng rất nhanh. Giữa bóng cao, trung lộ, tốc độ bóng rất nhanh. Cảm tạ thượng đế, Van der Sar bay người nằm ngang giữa không trung. Đem hai chân duỗi thẳng, dáng dấp kia xem ra có chút khó chịu cùng buồn cười. Nhưng hắn biết đây là cơ hội duy nhất. Nếu như Lampard này bóng bắn sức mạnh đủ lớn, tốc độ sẽ đầy đủ nhanh. Như vậy Van der Sar thân thể vẫn chưa hoàn toàn bay ra ngoài thời điểm. Hắn chân liền còn có thể đụng tới bay về phía trung lộ bóng đá. Vào giờ phút này địa Van der Sar rất hy vọng mình có thể xem Michael. Jordan như vậy nắm giữ mạnh mẽ thời gian dài trệ không năng lực. Để hắn huyền đậu ở chỗ này. Sau đó chờ bóng đá đâm đầu vào đến. Oành, trên chân truyền đến một trận va chạm cảm giác đau. Cảm giác này để hắn mừng rỡ như điên ta chặn lại rồi. Khó có thể tin, Lampard penalty không tiến vào. bình luận viên khó nén trong lòng thất vọng đăn số chó ngáp phải ruồi quá tốt rồi. Lampard ngửa đầu nhìn bóng đá từ hắn đỉnh đầu bay qua. Có chút hoảng hốt, penalty ác mộng, từ khi World Cup sau khi, liền vẫn quấy nhiễu hắn, không muốn buông tha hắn. Hắn phảng phất lập tức trở lại 2006 năm nước Đức World Cup sân bóng. Bên người ăn mặc màu đỏ Nottingham Forest áo đấu người lập tức hoàn thành đồng dạng thân mặc áo đỏ địa cầu thủ Bồ Đào Nha. Cái kia thống khổ tuyệt vọng buổi tối. Penalty quyết chiến bên trong hắn cái thứ nhất ra trận. Người số một ý vị như thế nào? Hắn biết rõ, nhưng là hắn phụ lòng tất cả mọi người kỳ vọng. Đem penalty trực tiếp đưa đến Ricardo trong lồng ngực. Ở hắn bắn mất cái này penalty sau khi gây gâu tâm tình cũng truyền nhiễm cho hắn địa đội hữu. Người thứ hai chủ phạt Zera đang nhìn đến Lampard đem bóng bắn mất sau khi tinh thần đã kề bên tan vỡ. Hắn cố nén viền mắt bên trong nước mắt, đi lên đá đệ nhị bóng. Hậu quả có thể tưởng tượng được. Nước Anh ở penalty trên tối ổn định hai người đều bắn bay penalty. Nước Anh lại một lần nữa cắm ở người Bồ Đào Nha trước mặt. Lại một lần nữa bại bởi penalty ác mộng. To lớn địa tiếng hoan hô đem hắn từ hoảng hốt thế giới tinh thần bên trong miễn cưỡng quăng về. Hắn quay đầu lại nhìn thấy chính mình đội hữu chính đang liều mạng về phòng thủ. Hết thảy mục tiêu chỉ có một cái chính đang dẫn bóng lao nhanh Nottingham Forest số 11. Eastwood, không có trở thành bóng chết. Sông A, Fred đi. Phía sau Van der Sar vung vẩy nắm đấm cao giọng quát. Hắn không để ý không có thời gian để cho mình xuất hiện ở đặc tả màn ảnh bên trong chúc mừng đập ra. Penalty, hiện tại nhưng là Forest tốt đẹp phản kích cơ hội. Chelsea liều mạng 70 phút, liều tới một người penalty. Nottingham Forest vô cùng chật vật giữ 70 phút. Chẳng lẽ không cũng là đang đợi một lần cơ hội như vậy sao? Xung phong, chúng ta Gypsy Rooney. Trên khán đài Forest các cổ động viên cùng Van der Sar đồng thời vung tay hô to. Mourinho tận mắt đến thủ hạ của hắn ái tướng lại một lần nữa đem penalty bắn mất. Nhưng không có thời gian như vậy đi ảo não hoặc là giận tím mặt. Hắn hiện tại nhất định phải vì chính mình khung thành lo lắng. Bởi vì vừa nãy penalty, đại đa số người đều xông lên trên. Hiện tại ở phía sau ra cửa đem trách ở ngoài. Chỉ có hai cái trung vệ. Hắn thấp giọng mắng một câu thô tục, nhưng lại không biết là mắng không có tiến vào penalty, vẫn là mắng Forest địa phản công nhanh. Đường vỗ đan địa vai. Ta nói sự tình không có hỏng bét như vậy. Đan có thể không lo nổi tán thưởng hắn dự kiến trước. Trong miệng hắn hưng phấn lẩm bẩm nói. Có mé gạch dưới on. Fred đi, cho bọn họ đến cái một đòn chí mạng. Jose. Hay là tình huống cũng không có hỏng bét như vậy. Kỹ thuật chỉ đạo Clark đứng ở bên cạnh nói. Chúng ta còn có Terry cùng Cavalho. Mourinho mắng. Ta con mẹ nó chính là đang lo lắng cái này. Clark sắc mặt thay đổi. Không nói nữa. Terry trên người có một tấm thẻ vàng. Mà hiện tại cái thứ nhất tiếp địch chính là hắn. Dán lên đi. Đừng ra chân. Mourinho vọt tới bên sân giống to. Trong sân bóng một mảnh náo động, Terry căn bản không có nghe thấy Mourinho ở đây một bên hống. Hắn cũng không có thời gian đi quay đầu xem huấn luyện viên trưởng lo lắng vẻ mặt. Hiện ở trong mắt hắn chỉ có một người dẫn bóng chạy như điên tới Eastwood. Tình huống này thật giống một hồi châu Phi trên thảo nguyên quy mô lớn săn bắn. Kết bè kết lũ sư tử ở truy đuổi một con lạc đàn địa ngựa vằn. Mà sư vương thì lại chặn ở con mồi phía trước, mắt nhìn chằm chằm nó. Bình luận viên tỷ dụ đúng là rất hình tượng. Lượng lớn cầu thủ Chelsea đang cố gắng về truy. Bọn họ hiện tại đều hy vọng phía trước Terry có thể khiến cho Eastwood giảm tốc độ. Chỉ cần để tốc độ của hắn hạ xuống được, là có thể lập tức hình thành vây kín. Như vậy Forest lần này phản công nhanh cũng đem tùy theo chết trẻ. Ngựa vằn nhìn qua không đường có thể trốn. Eastwood vốn là dự định thừa dịp khoảng cách xong. Phương còn chưa gần thời điểm chuyển hướng. Đâu một vòng tròn lớn tử tránh khỏi Terry. Đột nhiên, hắn nghĩ tới Terry hiệp một bắt được một tấm thẻ vàng. Lúc trước ở út trên người phát sinh tình cảnh đó ở trước mắt hắn chợt lóe đã qua. Người đi gan thay đổi chủ ý. Lần thứ hai tăng tốc. Trực tiếp hướng về Terry phóng đi. Ở Nottingham Forest bên trong. Eastwood địa tốc độ là không sánh được bốn cái đường biên đột kích thủ. Thế nhưng là cũng tuyệt đối không thể toán chậm. Cự ly ngắn nỗ lực. Vẫn là không thể coi thường. Từ hậu trường chạy đến đối phương 30 mét khu vực. Khoảng chừng có sắp tới 40 mét. Eastwood biết mình đã đến cực hạn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được động tới 3 lần giải phẫu đầu gối chính đang phát sinh thống khổ. Rên rỉ, cũng lại chạy không nhanh. Như vậy hắn đem rất nhanh bị truy binh sau lưng đuổi qua. Sau đó Forrest một lần tấn công nhanh liền như vậy chung kết. Van der Sar địa lễ vật tại sao có thể nhẹ như vậy thay đổi lãng phí. Nếu như nhất định phải kết thúc, không bằng kéo cái trước chịu tội thay. John Terry nhìn thấy Eastwood hướng mình trực tiếp mà đến. Hắn cũng không chút nào yếu thế tiến lên nghênh tiếp. Hắn đương nhiên biết mình đã lưng đeo một tấm thẻ vàng. Nhưng là xem hắn ở giữa sân nghỉ ngơi đối với Mourinho nói như vậy. Nếu như gặp phải đặc biệt khẩn cấp tình huống, hắn cũng sẽ không chút do dự làm nên làm sự tình. Ngăn cản đối phương, chính là hắn hiện tại chuyện nên làm. Khoảng cách của hai người ở vụt nhỏ lại. 10 mét, 8 mét, 6 mét, 5 mét. Eastwood nửa người trên lay động lên. Làm ra muốn đột phá giả động tác. Terry không hề bị lay động. Hắn sẽ chờ bóng đá rời đi Eastwood phạm vi khống chế địa trong nháy mắt đó. Đó mới là cướp bóng hoàng kim thời gian. Đột nhiên, tà đâm bên trong giết ra một vệt bóng đen. Đem Terry trước mắt hắn Eastwood đụng phải đi ra ngoài. Lần này phát sinh quá đột nhiên. Terry đều hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Hắn sững sờ ở tại chỗ. Nhìn bóng đá từ bên cạnh mình lăn quá. Sau đó nghe thấy trọng tài chính chói tai tiếng còi lại vang lên. Trên khán đài bùng nổ ra đinh tai nhức óc xuýt thanh. Forrest cổ động viên bất mãn lửa giận tất nhiên là không hướng về Terry phát tiết đĩa. Mục tiêu của bọn họ là cái kia đem Eastwood xô ra đi tội phạm. Cùng Eastwood cũng cùng nhau Cavalho. Nhìn rõ ràng phạm quy người sau khi Terry có chút giật mình. Trọng tài chính hướng về cũng ở hai người dưới đất chạy tới. Hắn vẫy tay ra hiệu phạm quy Cavalho đứng lên đến. Cái tay còn lại bên trong thì lại cầm một tấm thẻ vàng. Hắn con bà nó. Đàn ức chế không được trong lòng địa lửa giận. Chửi ầm lên. Chỉ là một tấm thẻ vàng. Cái này cho chết địa trọng tài. Trọng tài thứ tư lỗ tai run lên. Hướng về hắn đi tới. Đan Miết thấy đối phương. Lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng. Đúng là Chris Church từ một bên chen vào. Chỉ vào trên sân một màn đối với trọng tài thứ tư khiếu nại. Tiên sinh. Cái này chẳng lẽ đây là một lần thẻ vàng phạm quy. Chẳng lẽ không nên thẻ đỏ trực tiếp phạt xuống sao. Cavalho phá hủy chúng ta địa một lần phản công nhanh. Hơn nữa là dùng như thế dã man phương thức. Hắn thành công hấp dẫn trọng tài thứ tư sự chú ý. Đan tránh được một kiếp. Một mặt khác, Mourinho nhìn thấy Terry bình yên vô sự. Thở dài một hơi. Vừa nãy hắn xác thực sợ hãi đến không nhẹ. Ở đây dưới hắn cũng nhìn ra được. Eastwood là muốn cố ý gây sự với Terry. Bằng không hậu trường nhiều như vậy trống không khu vực. Tại sao hắn một mực muốn chủ động tìm tới Terry? Cũng còn tốt, Cavalho thời khắc mấu chốt dũng cảm đứng ra, trợ giúp Terry đỡ nguy cơ lần này. Lấy hắn được một tấm thẻ vàng đánh đổi. Đổi lấy Terry tiếp tục ở lại trên sân. Forrest cầu thủ xông lên muốn gây sự với Cavalho. Terry vội vã chen vào đem hai bên tách ra. Đây là một lần phạm quy. Nhưng các người đội hữu xem ra tựa hồ không có việc lớn gì. Hắn chỉ vào chính đang chậm chậm bò lên Eastwood. Đối với quần tình xúc động Forrest các cầu thủ nói. Mọi người nghe hắn vừa nói như thế. Mới phát hiện Eastwood quả nhiên chính mình đứng lên. Hắn hoạt động một chút thân thể. Phát hiện ngoại trừ bị đánh ngã cánh tay có chút đau ở ngoài. Cũng không có quá đáng lo. Ha, Freddy, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Eastwood, Forrest cầu thủ lập tức rời đi sự chú ý. Cavalho có thể thoát vây. Terry nhìn mình trung vệ hợp tác, nói câu, cảm tạ, cảm ơn cái gì? Cavalho há miệng, đây là một hồi cần liều mạng mới có thể thắng thi đấu. Ta chỉ là đang liều mạng mà thôi. Nghe hắn nói như vậy, Terry nở nụ cười. Có điều lần này hai chúng ta trên người đều có một tấm thẻ vàng. Sợ cái gì? Trên người ta còn một tấm cũng không có chứ. Ở bên cạnh Makelele đột nhiên nói rằng, hai người khác sửng sốt một chút. Sau đó ba người nhìn nhau nở nụ cười. Chúng đội hữu vây quanh ít sút hỏi han ân cần. Chỉ lo hắn yếu đuối đầu gối lần thứ hai bị thương nặng. Ít sút nhưng ở liên tiếp ảo não. Chết tiệt Cavalho. Nếu như không phải hắn, Terry hiện tại nên thẻ đỏ xuống sân. Ribery thấy thế nhún nhún vai. Được rồi, nhìn dáng dấp Freddy tất cả bình thường. Đại gia tản đi đi. Ít sút hàng tiền đạo hợp tác Van Nistelrooy vỗ bờ vai của hắn. Đừng nghĩ cái gì thẻ vàng thẻ đỏ. Tranh thủ lại tiến vào một cái bóng mới là chính sự. York út ở phía ngoài đoàn người diện nhìn thấy ít sút hết thảy đều tốt sau khi. Liền lặng lẽ đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt trên màn ảnh lớn điểm số. Vẫn không có động. Vẫn như cũ là 1-1. Chelsea penalty không tiến vào. Chúng ta bên này phản kích cũng không thành công. Ai cũng không có nắm lấy này quyết cơ hội tốt. Thật đáng tiếc. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 86. Chờ từ đầu. Thu thập cựu Sơn Hà cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.